Chương 1178, vẻ say rượu Liêu Nhân. Lưu Húc mang theo Hoàng Thánh Y ly khai hội sở, đi phụ cận một cái quầy rượu. Kỳ thực trong hội sở chẳng những có quán bar, còn có các loại xa hoa danh tửu, bất quá Lưu Húc vẫn là mang theo Hoàng Thánh Y ly khai. Nàng ở nơi nào trừ bỏ bị những tên khốn kiếp kia chiếm tiện nghi bên ngoài, căn bản cái gì cũng không chiếm được. Ngoại quốc nàng coi như, lúc đầu cũng không biết, thế nhưng gặp phải Hoàng Thánh Y ly, Lưu Húc còn có nổi lên lòng trắc ẩn. Mặc dù biết về sau loại tụ hội này còn sẽ có, thế nhưng nếu bị hắn đụng phải, hắn liền quyết định đem va nở dê thánh và táo đi. Vào quán bar, lúc này chính là quán bar náo nhiệt nhất thời điểm, vốn cũng không lớn không gian, người lại gần như sắp muốn chấn đích, cái bàn xếp thành hình tròn vây quanh một cái sân nhảy, bên trong còn bày đặt lưu hành âm nhạc, trong sàn nhảy có rất nhiều người đang khiêu vũ, huyễn lệ ngọn đèn chớp động, chiếu khiêu vũ trên mặt người bày biện ra một loại thỏa thích đầu nhập lâm ly nhanh hám. Chúng ta đến mặt trên đi. Gặp nàng gật đầu. Vì vậy Lưu Húc lôi kéo Hoàng Thánh Y cái kia mềm như không xương tay nhỏ bé, dẫn nàng lượn quanh qua đám người, dọc theo thang lầu lên lầu 2. Đẩy ra lầu 2 cửa xoay, không lớn gian phòng hết thể vào đáy mắt, trên trần nhà ngọn đèn nhỏ tia sáng nhu hòa tắt xuống dưới, bên trong dùng chuyên môn bình phong ngăn thành một, 20 đơn độc nhã gian, hợp với thanh nhất sắc trúc chế cái bản, không có chứ đài, lại có một không lớn sân khấu, đại khái 3, 4 bãi, mặt trên đỡ mịt rổ phồn. Một người mặc áo che gió màu đen nam nhân đang ôm đàn guitar thấp huyền ngâm sướng, thoạt nhìn cực kỳ chuyên chú, tiếng ca cũng cực kỳ êm tai. Nơi đây không có huyên náo, chỉ có nhẹ nhàng âm nhạc tại không gian bên trong vần quanh, cùng lâu một huyên náo bầu không khí so với, nơi đây dường như thích hợp hơn tình nhân ước hội cùng xì xào bàn tán. Hoàng Thánh Y lìa vào cửa phía sau nhìn quét bốn phía, ở ôn hòa dưới ánh đèn, rất nhiều mặc quần áo trang sức nhãn hiệu nổi tiếng nam nữ tại chính mình bên trong gian phòng trang nhã không cố kỵ chút nào nói chuyện thiếm. Cùng rượu thậm chí chơi bài. Nói thật, cái này cái địa phương cực kỳ nhã trí, liền cùng hoa viên giống nhau, những thứ này tỉ mỉ trang phục cả trai lẫn gái ở chỗ này ngồi thật là có bầu không khí, cũng không biết là bọn họ sấn xả giận phân, hay là tức phân sấn ra khỏi bọn họ ngược lại ở đây bầu không khí đình tốt, liền cao giọng ồn ào náo động người cũng không có. Còn như nói vì sao Lưu Húc có thể tìm được cái này chủng địa phương, đương nhiên là sở tặc cái này hoa tâm công tử cung cấp. Hai người cùng nhân viên tạp vụ lên tiếng chào hỏi. Liền được đưa tới một cái gần cửa sổ nhã gian, sau đó cái kia nhân viên tạp vụ bắt đầu hướng bọn họ đẩy mạnh tiêu thụ bắt đầu rượu nơi này phẩm tới. Kê vi tiểu, màu sắc rực rỡ pháo hoa, thiên sứ rượu đưa ra, Hoàng Thánh Y tiểu lượng không sai, tuy là Lưu Húc không nghĩ đem Hoàng Thánh Y quá chén ý tưởng, thế nhưng nàng cư nhiên càng uống càng tinh thần, nhưng cũng để Lưu Húc cảm giác cực kỳ vô cùng kinh ngạc. Lưu Húc nhìn đối diện giai nhân. Chỉ thấy Hoàng Thánh Y say rượu phía sau phỉ hồng gò má hãm sâu ra hai cái tiếu mị má lún đồng tiền, giống như một đóa hoa đào nở rộ, thon dài lông mi cong cong nết lên, nói thanh tú người phạm tội tính hám hồng. Môi khẽ nết lộ ra nhàn nhạt ngọt ngào nụ cười, lại hợp với bạch ngọc không danh ra thịt, tất cả có vẻ như vậy hoàn mỹ, nhã nhặn lịch sự, ưu nhã. Hoàng Thánh Y liền ngồi ở Lưu Húc đối diện, dưới váy lộ ra cặp kia đùi đẹp gần trong gang tấc, bởi vì nàng ngồi, lúc đầu đắp lại đầu gối váy lại đi bên trên rụt ít nhất thập cm. Lộ ra nàng 1/3 tuyết trắng đại nguyệt lui. Lưu Húc cái này khiến nhưng là mở rộng tầm mắt, thật không nghĩ tới Hoàng Thánh Y chân như vậy tròn trịa non mịn, mượt mà dưới đầu gối là thon dài mà đều đặn chân nhỏ. Lưu Húc không khỏi bắt đầu tưởng tượng nếu như xoa của nàng ra thịt, xúc cảm là như thế nào non mịn quang. Chật. Cộng thêm Hoàng Thánh Y gì thân bên trên tản mát ra tự nhiên nữ tính rõ ràng hương dưới vào trong mũi, Lưu Húc cảm giác mình nhanh say. Lúc này Hoàng Thánh Y gì đem đùi phải hướng trên chân trái giao nhau một dựng. Mở một cái đẹp đẽ tư thế ngồi, Lưu Húc dường như mơ hồ chứng kiến có bóng trắng lóe lên một lần. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, hắn dần dần cảm giác được chính mình đại nào không bị đã khống chế. Hoàng Thánh Y dì va y chén rượu hạ đỗ phía sau sắc mặt có vẻ càng thêm nữ kiểu diễm ức ác, một đôi thủy ông ông mắt nhìn Lưu Húc nói ra, chúng ta đi thôi. Lưu Húc kết sổ sách, hai người ra khỏi quán bar, chỉ thấy trên đường thưa thớt dòng xe cộ lui tới xe qua, làm cho một loại ngẩn ngơ không phải chân thực cảm giác. Đem Hoàng Thánh Y Lìa đưa đến nàng vào ở tiểu điếm, mới vừa vào phòng, nàng liền hai tay che miệng, mau mau xông vào trong phòng ngủ, sau đó chỉ nghe từng đợt kịch liệt nôn mửa tiếng từ trong phòng ngủ truyền đến, tựa như cuộn sóng giống nhau, đầu tiên là một tiếng so với một tiếng đại, sau đó dần dần lại một tiếng so với một tiếng tiểu, thẳng đến hoàn toàn an tĩnh. Lưu Húc túi người nhặt lên nàng rơi trên mặt đất xách tay nhỏ, không khỏi lắc đầu bật cười. Mới đem tay nải đặt lên bàn, lại đột nhiên nghe được trong phòng ngủ truyền đến phát thông một tiếng. Sau đó chợt nghe Hoàng Thánh Y lìa kêu đau. Lưu Húc đoán cũng đoán được, nhất định là Hoàng Thánh Y ở trong phòng rửa tay trượt chân, nghe vào rơi không nhẹ. Lưu Húc lắc đầu cười khổ một tiếng, đẩy cửa đi vào ngoại thất. Hoàng Thánh Y lìa liền ngã sấp xuống ở cửa phòng rửa tay, xem bộ dáng là bởi vì cửa đệm bố trượt, cho nên mới té lộn mèo một cái. Lưu Húc đi vào cửa, không nói hai lời, trực tiếp đem té ngửa thân ngâm Hoàng Thánh Y Lìa ôm, hướng trong phòng ngủ tấm kia xa hoa đại giường đi tới. Tạ ơn, cảm ơn nôn mửa sau đó, cộng thêm té lộn mèo một cái, Hoàng Thánh Y Lìa đã có chút không tỉnh táo, bất quá nàng còn nhận được Lưu Húc, biết hắn đang ôm nàng. Ngủ một giấc thật ngon, hết thể đều sẽ khá hơn. Lưu Húc ba chân bốn cẳng, rất nhanh đi tới bên giường, đem Hoàng Thánh Y Lìa để lên, sau đó đắp chăn. Cũng không đợi Hoàng Thánh Y Lìa nói cái gì nữa, Lưu Húc quay đầu đi liền, nàng say thành như vậy, cho nên lúc đầu định đem nàng ngủ Lưu Húc suy nghĩ một chút, vẫn là bỏ đi cái ý niệm này. Đóng cửa phòng, Lưu Húc bước nhanh ly khai. Bất quá, Lưu Húc vẫn chưa có thể thuận lợi ly khai Hoàng Thánh Y Lìa căn phòng. Ngươi là ai đột nhiên xuất hiện nữ nhân nhìn qua 34-5 tuổi, trên thân mặc màu đen dệt len áo lót, thân dưới mặc một cái vàng nhạt ngắn bộ váy, tuy là niên kỷ không nhỏ, không quá lớn được mắt hạnh đào thai, một phần mị, hai phần tiếu, ba phần thanh nhã, bốn chút thành thục, nghiễm nhiên hỗn hợp nhiều loại vẻ, tuy là cái này đưa tới dung mạo bên trên không có trọng điểm, không tính là tuyệt sắc, càng không sánh được Hoàng Thánh Y tuổi trẻ sức sống, nhưng tuyệt đối có thể xưng được là một gã. Động nhân mị phụ. Nữ nhân động tác mẫn tiệp, Lưu Húc mới từ ngọa thất đi ra, nàng ngay lập tức tới gần thân, ánh mắt nhìn thẳng ép hỏi, ngươi làm sao ở Thánh Y trong phòng ta ở bạn ta trong phòng mắc mớ gì tới ngươi là ai? Lưu Húc không vui hỏi.